Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 15, gánh xiếc thú thẳng hề 10. Mễ Lan từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy hắn khóc hai lần. Lần trước là tại mụ mụ qua đời thời điểm, hắn khóc đến so hôm nay càng thương tâm. Hắn quỳ gối mụ mụ cha mẹ trước mặt, nói mình không có chiếu cố tốt thê tử. Hắn đối tất cả đến phúng viếng người nói, thê tử là một cái cần cù đơn giản cô gái tốt. Dù cho giàu có cũng không nỡ dùng tiền thuê người. Kết quả hết lần này tới lần khác bởi vì lau một cánh cửa sổ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nói kia cũng là lỗi của hắn. Kỳ thật, kia đúng là lỗi của hắn. Mụ mụ qua đời lúc Mễ Lan 5 tuổi, đến có thể nhớ việc tuổi tác. Buổi sáng hôm đó, chủ nhật, mụ mụ như thường lệ trong trong ngoài ngoài thu dọn gia vụ. Lúc trước ở tại lại nhỏ lại đơn sơ phòng, việc nhà ít, hiện tại chuyển vào căn phòng lớn, việc nhà cũng theo đó gia tăng. Mụ mụ chỉ riêng lau cửa sổ liền phải bỏ ra nửa ngày. Nàng không cho ba ba hỗ trợ, nói ba ba tay chân vụng về đừng có lại ra nguy hiểm. Mụ mụ loay hoay đầu đầy mồ hôi. Ba ba nói, ta cho ngươi lấy một chút đồ uống. Mụ mụ nói, nước trà là được, uống đồ uống cuống họng phát chát. Mễ Lan khi đó chính là nghịch ngợm đáng yêu tuổi, như cái con chuột nhỏ giống như từng cái gian phòng lướt qua. Không cẩn thận đâm vào cha mẹ trên thân liền vung một hồi kiều. Nàng ôm Barbie xem mụ mụ lật qua lật lại lau một khối pha lê. Nhìn phát chán liền chạy ra đi tìm ba ba. Ba ba tại trong phòng bếp cho mụ mụ pha trà. Nàng đứng tại ba ba sau lưng, trông thấy ba ba đem lá trà bao bỏ vào trong chén. Quấy nước, về sau hắn dừng lại nhìn xem ly trà kia ngẩn người. Qua hơn nửa ngày, hắn từ trong túi quần lấy ra một túi nhỏ chứa thứ màu trắng. Tựa như là muối, hắn đem một bao muối đều rót vào chén trà. Mụ mụ sẽ không cảm thấy mặn sao? Ba ba nâng lên cái chén quay lại trong nháy mắt. Nhìn thấy trừng mắt mắt to Mễ Lan, giật nảy mình, nước trong ly trà văng đến trên tay hắn, đem hắn bỏng đến nhe răng trợn mắt. Mễ Lan cảm thấy ba ba tại nhăn mặt, cười, Lan Lan, ngươi ở đây làm gì? Mễ Lan hì hì cười, không nói lời nào, đến nơi khác đi chơi. Ngoan, ba ba thanh âm y nguyên ôn hòa, nhưng là biểu lộ giống như rất tức giận. Mụ mụ uống trà về sau, ba ba nói lái xe đi mua Pizza Hut, ban đêm cải thiện một chút. Mễ Lan reo hò, nàng thích ăn nhất Pizza Hut. Ba ba sau khi đi, Mễ Lan ngồi ở trên giường nhìn tranh liên hoàn, một bên cùng mụ mụ năn nỉ, nàng muốn để mụ mụ cho nàng tết bím tóc, trong vườn trẻ xinh đẹp nhất nữ hài nhi loại kia. Mụ mụ nói, tốt. Chờ ta lau xong pha lê. Mễ Lan chờ đợi lo lắng. Mụ mụ lau lau, bỗng nhiên từ bệ cửa sổ đứng lên, vịn khung cửa sổ tay cũng buông lỏng ra. Nàng bắt trước người mẫu như thế bước đi. Mễ Lan nói, mụ mụ thật xinh đẹp. Mụ mụ tựa hồ nở nụ cười, lại đi hai bước, một cước đạp không liền cắm xuống dưới. Mễ Lan đần độn nhìn xem trong suốt pha lê, trống trơn bệ cửa sổ, trong tay còn cầm lấy tranh liên hoàn. Mụ mụ hậu sự đều là ba ba bận bịu tứ phía xử lý. Mễ Lan cô đơn ôm Barbie trốn ở trong góc. Đưa tang một ngày trước, ba ba ôm Mễ Lan nói, Lan Lan, ba ba đáp ứng ngươi, nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi, bảo hộ ngươi. Hôm nay ba ba vừa khóc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.